Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng chưa có đối tượng. Mạnh Triết cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nhìn ba người bọn họ lần lượt rời đi, Đồ Vũ hoàn toàn sửng sốt, một lúc lâu mới hồi thần lại. Em chưa có bạn gái, em chỉ là... Anh lẩm bẩm nhìn về phía cha nuôi. Phong Long Sinh nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Bố đứa nhỏ này quả thật là quá hài hước mà. Nhìn thấy ông cười, Đỗ Vũ đành phải cam chịu lười thủy rời khỏi phòng ăn. Đứng ở một bên im lặng, Tiểu Mộng vẫn âm thầm quan sát tình hình. Trong lòng dần dần đã hình thành một kế hoạch. Ngày mai chính là ngày tốt nhất. Mấy cậu chủ kia phải đi làm. Người không đi làm thì phải đưa cô chủ đến bệnh viện. Ông chủ cũng không có ở nhà. Vậy thì chỉ còn mỗi cậu Vũ Vọng ở nhà thôi. Đó chính là lúc cô ta bắt đầu đổi đời. Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa xong, Bạch Giật Phong và Kiều Nhung Ngọc liền chuẩn bị đi đến bệnh viện. Tuy hôm trước Phong Vũ Vọng đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà, nhưng đến lúc hai người gần đi, anh lại đổi ý, ầm ĩ đòi đi cùng. Nhung Nhung à, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, có được hay không? Anh bĩu môi cầm tay của Kiều Nhung Ngọc lắc qua lắc lại. Vũ Vọng à? Bạch Giật Phong không ngờ anh lại đổi ý, chỉ biết lắc đầu thở dài, nhìn dáng vẻ bám người của anh, lại nhìn sang Kiều Nhung Ngọc hỏi. Nhung Ngọc à, anh ra xe chờ em nhé. Rồi lại chỉ vào Vũ Vọng nói tiếp. Em dỗ dành nó xong thì ra sao nhé? Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bạch Giật Phong liền xoay người ra xe chờ cô. Kiều Nhung Ngọc lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình của Phong Vũ Vọng, dịu dàng rồi cất tiếng hỏi. Vũ Vọng à, anh còn nhớ ngày hôm qua đã đồng ý em chuyện gì hay không hả? Bất mãn gật gật đầu, anh rồi chỉ nói. Anh đồng ý với Nhung Nhung ngoan ngoãn sẽ ở nhà đợi em về. Vậy thì anh... Khẽ nhíu mày nhìn anh, cô muốn anh tự nói ra lý do đổi ý. Anh cũng rất là oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả 10 cân thịt vậy. Anh chỉ là không muốn ở nhà thôi, anh muốn đi cùng với Nhung Nhung. Đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chua cao của anh, cô nở nụ cười nói. Vậy thì anh mau uống sữa rồi ngoan ngoãn ngủ trưa đi, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em về ngay. Thật vậy ư? Thật mà. Nhìn về mặt hồn nhiên của anh, cô cảm thấy anh chịu một chút vất vả cũng là đáng giá. Mặc dù đứa bé hành hạ cô cũng là quá nhiều rồi. Vậy thì anh sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, vừa tỉnh dậy có thể nhìn thấy em rồi. Vừa nghe thấy cô nói như vậy, câu trả lời của anh là chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to. Má quản gia, còn muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ. Như thế anh có thể tỉnh dậy sớm để nhìn thấy Nhung Nhung rồi. Ngồi ở trong xe, Bạch Giật Phong dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của cậu em trai. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó cũng chạy đi ngủ giống như một cơn gió vậy. Kiều Nhung Ngọc ngồi vào trong xe rồi cười nói. Đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa anh ấy tỉnh dậy con thấy chúng ta sẽ tức giận đó. Trong lời nói của cô lộ ra ý cười, có thể thấy được là cô có bao nhiêu hưởng thụ sự quấn quýt của anh. Anh cũng vội vàng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện. Em trai mà nổi điên lên, vậy thì cũng chẳng có mấy người ngăn cản được nó. Mà ở bên kia, mà Lỗ vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên phòng thì Tiểu Mộng từ dưới đi đến ngăn cản bà lại. Bà để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu ạ. À, cũng được. Mà Lỗ nghĩ đến còn một đống việc cần làm, nên liền đem công việc đơn giản này giao cho cô ta, nhưng vẫn không quên dặn dò. Còn mang sữa lên xong phải xuống ngay đó, không được ở lại trong phòng đâu. Tiểu Mộng đến nhà họ Phong cũng được mấy tháng, cơ sở rất biết trước biết sau. Tuy chưa từng tỏ ra ý đồ bất lương gì, nhưng nó là do bà giới thiệu nên vẫn cần cẩn thận một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì bà cũng không biết phải ăn nói như thế nào với ông chủ nữa. Con biết rồi ạ. Tỏ vẻ ngoan ngoãn, cô ta đưa tay nhận lấy khay rồi xoay người lên tầng. Quay người lại, vẻ ngoan ngoãn trên mặt cô ta liền biến mất, mà thay vào đó là nét mặt gian xảo và âm trầm không hợp với lứa tuổi. Sau khi cô ta xoay người lên lầu, mà Lỗ liền khẩn trương đi giải quyết chuyện khác, không hề chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô ta. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện 90 triệu bán con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.